Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, bệnh nhân nhỏ, tốt, mọi người có thể nhập tọa bắt đầu chữa bệnh từ thiện. Nhớ kỹ Lôi lão sư căn dặn a. Phương Thắng Tuyết phất tay chào hỏi mọi người ngồi xuống. Thế là chữa bệnh từ thiện đoàn các thành viên dựa theo trước đó phân chia tốt danh sách 221. Chất hợp thành dắt ở sau cái bàn mặt ngồi xuống. Còn Nhậm Giang Trì, cũng không biết là trùng hợp vẫn là Phương Thắng Tuyết lợi dụng chính mình chữa bệnh từ thiện đoàn. Đoàn trưởng chức quyền cố ý an bài. Đúng lúc là cùng Phương Thắng Tuyết một tổ. An vị tại Lôi thi ký bên trái sau cái bàn mặt. Thắng Tuyết, thấy Phương Thắng Tuyết đang loay hoay huyết áp nghi. Lôi thi ký liền mở miệng nói. Hôm nay ngươi cũng không cần đo huyết áp. Ta trước mấy ngày không là vừa vặn cho các ngươi giảng bắt mạch chẩn đoán bệnh. Hôm nay ngươi liền lợi dụng cái này khó được cơ hội. Thể nghiệm một chút mạch chẩn thực tiễn đi. Thật sao? Lôi lão sư, Phương Thắng Tuyết có chút không thể tin được. Khi lấy được Lôi thi ký khẳng định trả lời chắc chắn về sau. Nàng vui vẻ thọc Nhậm Giang Trì cánh tay một chút. Hưng phấn nói ra, Nhậm Giang Trì, nghe được sao? Lôi lão sư hôm nay muốn mang bọn ta mạch chẩn thực tiễn à? Còn không mau một chút cảm ơn Lôi lão sư. Làm trung tây y lâm sàng chuyên nghiệp sinh viên năm nhất. Cái gọi là ra chữa bệnh từ thiện, cũng nhiều nhất chính là đo một chút huyết áp, đo một chút nhiệt độ cơ thể, tuyên truyền một chút bảo vệ sức khỏe tri thức, bắt mạch chẩn đoán bệnh cái này loại thực tiễn cơ hội. Là căn bản không có khả năng có, không nghĩ tới Lôi thi ký hôm nay vậy mà lại để bọn hắn thể nghiệm mạch chẩn thực tiễn. Nếu như vẻn vẹn chính nàng vẫn không có gì quan trọng. Mấu chốt là Nhậm Giang Trì cũng có thể đi theo thể nghiệm mạch chẩn thực tiễn. Cái này làm sao có thể không cho Phương Thắng Tuyết vui vẻ đâu. Nhậm Giang Trì tự nhiên không biết Phương Thắng Tuyết là hắn vui vẻ. Thấy Phương Thắng Tuyết vì cái mạch chẩn thực tiễn cơ hội liền hưng phấn như thế. Không khỏi cười nhạt một tiếng. Nếu như thả tại trước hôm nay. Nhậm Giang Trì có thể nghiệm mạch chẩn thực tiễn cơ hội. Cho dù là rõ ràng là dính Phương Thắng Tuyết ánh sáng, cũng sẽ phi thường vui vẻ. Nhưng là hiện tại, Nhậm Giang Trì trong đầu có một bộ có thể thấu thị thần kỳ điện thoại. Đối với mạch chẩn thực tiễn nhiệt tình tâm liền phai nhạt rất nhiều. Bất quá hắn lúc này cũng sẽ không quét Phương Thắng Tuyết hào hứng. Nghe Phương Thắng Tuyết để hắn cảm tạ Lôi thi ký, cũng giả ra rất hưng phấn bộ dáng. Liên thanh nói ra, cảm ơn Lôi lão sư, cảm ơn Lôi lão sư. Chữa bệnh từ thiện đoàn thành viên khác nhìn qua Phương Thắng Tuyết cùng Nhậm Giang Trì. Trên mặt đều tràn ngập ước ao ghen tị, mạch chẩn thực tiễn cơ hội. Ai không muốn nếm thử ai? Đáng tiếc là... bọn hắn đã không có Phương Thắng Tuyết có thể so với truyền hình điện ảnh minh tinh mỹ mạo. Lại không có Nhậm Giang Trì cái này loại vận khí cứt chó vừa vặn cùng hệ hoa phân tại một tổ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nhân sinh lần thứ nhất mạch chẩn thực tiễn cơ hội cứ như vậy cùng bọn hắn. Gặp thoáng qua, Lôi thi ký vừa đóng tốt tư thế, liền có cư dân vây quanh. Bất quá mặc dù có không ít đại gia đại mụ ngồi vào Lôi thi ký trước mặt, nhưng là đều chỉ là tìm hắn đo cái huyết áp, nghe cái nhịp tim cái gì, tối đa cũng chính là hướng Lôi thi ký trưng cầu ý kiến một chút bệnh tim, cao huyết áp, bệnh tiểu đường loại hình tri thức. Khi Lôi thi ký biểu thị muốn giúp bọn hắn bắt mạch một chút, chẩn đoán bệnh một chút bọn hắn trước mắt thân thể khỏe mạnh tình trạng, những này đại gia đại mụ liền lắc đầu liên tục, biểu thị cảm ơn hảo ý của hắn, nhưng là thật không cần. Sau đó quả quyết đứng dậy rời đi. Nếu như vẻn vẹn dạng này vậy thì thôi. Vấn đề là có một cái đại gia còn vừa đi vừa nói thầm. Nói cái gì còn trẻ như vậy liền dám ra đây cho người ta bắt mạch. Sẽ không phải là lừa đảo à? Mà lại hắn nói thầm thanh âm lại lớn. Lôi Thi Ký ngồi ở chỗ đó nghĩ giả vờ như không thấy đều không được. Đem hắn tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Hận không thể đem trong tay giữ ấm chén ném tới cái kia lão bất tử trên đầu. Thói hư tật xấu a, thói hư tật xấu. Lôi Thi Ký dùng tay chỉ những người kia bóng lưng, liên tục thở dài nói, Trung Quốc người già vì sao dễ dàng như vậy bị lừa? Cũng là bởi vì ta như vậy chính hiệu Thiên Dương Trung Y Học Viện giáo viên bọn hắn không tin. Lại tình nguyện đi tin tưởng những giữ lại kia dâu quai nón giang hồ phiến tử. Chấm ngoặc kép, Lôi lão sư, ngươi liền không tức giận, bọn hắn không tin ngươi, là tổn thất của bọn họ. Nhậm Giang Trì vội vàng đưa bên trên một cái to lớn mông ngựa. Chỉ cần có thể để Lôi Thi Ký ít nhớ thương hắn. Cái này loại không biết xấu hổ không biết thẹn lại huệ mà không uổng phí sự tình hắn vẫn là rất nguyện ý làm, đúng thế, là bọn hắn có mắt không tròng. Phương Thắng Tuyết đối với Nhậm Giang Trì tiểu tâm tư thấy rõ. Liên Thanh phụ họa nói, Lôi Thi Ký nội tâm lửa giận những này lắng xuống. Nhìn Nhậm Giang Trì cũng cảm thấy thuận mắt rất nhiều. Lúc này một cái 50 ra mặt bác gái ôm một đứa bé đi lại vội vã từ bên cạnh trải qua. Nhìn thấy chữa bệnh từ thiện đoàn tranh chữ. Liền dừng bước lại hướng bọn hắn bên này dò xét, chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là ôm hài tử đi tới. Các ngươi là Thiên Dương Trung Y Học Viện? Nàng mở miệng hỏi nói, đúng vậy a, chúng ta là Thiên Dương Trung Y Học Viện Trung Y hệ học sinh. Nhậm Giang Trì vội vàng chỉ vào Lôi Thi Ký nói, đây là chúng ta Lôi lão sư, là chúng ta Trung Y Học Viện nổi danh thanh niên chuyên gia. Hôm nay tới miễn phí chữa bệnh từ thiện, ngươi có chuyện gì có thể thỉnh giáo hắn. À, vậy thì tốt quá, nghe nói Lôi Thi Ký là Trung Y Học Viện nổi danh thanh niên chuyên gia. Bác gái không khỏi mừng rỡ, Lôi lão sư, ta cháu ngoại thân thể không thoải mái, ngài có thể giúp hắn nhìn xem sao. Đương nhiên không có vấn đề, Lôi Thi Ký thấy rốt cục có người đi lên tìm hắn chẩn đoán bệnh. Đương nhiên là sẽ không chối từ, nhưng mà, ta có kiện sự tình muốn đề cập với ngươi trước chào hỏi. Hắn dùng tay chỉ Phương Thắng Tuyết cùng, Nhậm Giang Trì, nói ra, hai cái này là đệ tử của ta, chờ một lúc ta cho ngươi cháu ngoại bắt mạch về sau. Còn muốn cho hai người bọn họ đem một chút, ta tốt cho bọn hắn giảng giải một chút cụ thể mạch tượng. Bên trong, chung. Chỉ cần có thể cho ta lỗi xem trọng bệnh, thế nào đều có thể. Cái này cũng không tính là gì quá phận yêu cầu. Bác gái một ngụm liền đáp ứng xuống. Hài tử gọi lỗi đúng không? Lớn bao nhiêu? Lôi Thi Ký để bác gái tại trước bàn ngồi xuống. Sau đó bắt đầu hỏi thăm. Đúng, gọi là lỗi, 1 tuổi 8 tháng. Bác gái trả lời nói. Ngươi nói trước đi nói. Cụ thể là dạng gì một cái tình huống? Hôm qua giữa trưa, ta nấu một nồi chè trôi nước, cho ăn lỗi ăn 2 cái. Đến xế chiều lúc ngủ, lỗi liền bắt đầu khóc giống. Ta sờ lấy bụng của hắn có chút chướng, liền mau ôm lỗi đi cộng đồng bệnh viện. Bệnh viện bác sĩ Vương kiểm tra một chút, nói lỗi là tiêu hóa không tốt, tiêm 1 mũi. Thế nhưng là tiêm xong sau khi về đến nhà, lỗi tình huống cũng không có chuyển biến tốt đẹp, hơn nữa còn bắt đầu nôn mửa. Buổi sáng hôm nay sau khi rời giường, lỗi vẫn là vật gì đều không sao thần cũng đặc biệt chênh lệch, mà lại bụng vẫn là rất chướng. Ta thực sự là không yên lòng, chuẩn bị dẫn hắn đến thành phố bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe viện đi xem một chút. Vừa vặn đi ngang qua nơi này, xem lại các ngươi tại chữa bệnh từ thiện, chấm ngoặc kép, tốt, tình huống ta đã biết, cho hài tử đo qua nhiệt độ cơ thể sao? Lôi Thi Ký hỏi, hôm qua bác sĩ Vương lượng qua, không sốt, buổi sáng hôm nay ta lại tại gia dụng thủy ngân nhiệt kế cho hắn một lần nữa đo một lần. 36 độ 7, không sốt, bác gái trả lời nói. Mặc dù bác gái nói như vậy, Lôi Thi Ký vẫn có chút không yên lòng, cầm lấy trên bàn nhiệt kế, để nhét vào Lỗi Lỗi Nách Hạ, để bác gái án lấy Lỗi Lỗi cánh tay ngồi trên ghế chờ. Sau 5 phút, Lôi Thi Ký đem nhiệt kế lấy ra, 36 độ 6, cùng bác gái chính mình ở nhà đo đạc nhiệt độ hơi có chút sai sót. Hoàn toàn chính xác không sốt. Ngươi đem hài tử để lên bàn, ta giúp hắn kiểm tra một chút. Lôi Thi Ký nói, tốt tốt, bác gái tranh thủ thời gian đứng người lên, đem Lỗi Lỗi để lên bàn. Lỗi Lỗi trong ngực nàng không khóc không nháo, chính là để lên bàn, cũng chỉ là lẩm bẩm hai tiếng. Hài tử biết nói chuyện đi. Lôi Thi Ký hỏi, biết nói đơn giản một chút chữ từ. Câu không nói được, bác gái trả lời nói. Đau, chữ biết nói sao? Biết, biết nói, vậy thì là được rồi. Lôi Thi Ký đứng ở Lỗi Lỗi trước mặt, vén lên Lỗi Lỗi áo lót. Tay trái nhẹ nhàng đặt tại Lỗi Lỗi trên bụng nhỏ. Tay phải nhẹ gõ nhẹ tay trái mu bàn tay. Một bên gõ còn một bên di động tới bàn tay. Cẩn thận nghe qua mu bàn tay chỗ truyền đến thanh âm. Lôi Thi Ký nhẹ gật đầu, nói ra, bụng quả thật có chút chướng khí. Hắn đưa tay đem Lỗi Lỗi hai chân cuộn tròn cong lên đến, để Nhậm Giang Trì đè lại Lỗi Lỗi hai chân. Sau đó nói với bác gái, ta tiếp xuống sẽ hơi dùng thêm chút sức ấn hài tử bụng. Ngươi nói cho hắn biết, nếu như cảm giác được đau, liền muốn nói ra tới. Hảo hảo. Bác gái bắt lấy Lỗi Lỗi tay nhỏ, cúi đầu nói với hắn, Lỗi Lỗi ngoan, đợi chút nữa thúc thúc dùng tay đè bụng của ngươi, nếu như ngươi cảm giác được đau, nói cho mỗ mỗ có được hay không? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.